xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1095, lần đầu tiên khó tránh khỏi phạm lỗi. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, thật sao, Cố Nhiên vội vàng nếm thử một miếng rồi lập tức nhổ ra, đáng thương nói. Thất bại rồi, bác sĩ Mông Cổ, anh không cần học nấu cơm, anh chỉ cần nối xương cho người khác là đủ rồi. Vương Giai Tuệ cười an ủi Cố Nhiên, đoán chừng anh chưa vào phòng bếp được mấy lần chứ đừng nói vào bếp nấu cơm. Vậy mà anh lại chủ động vào bếp thổi cơm co chỗ, ít nhiều cô cũng cảm động. Anh thông minh như vậy sao có thể không học được cách nấu cơm chứ? Em đi làm bài tập đi, anh nấu lại. Cố Nhiên để đồ ăn vào nồi, hỏi, cái nào là muối? Cái này, Vương Giai Tuệ chớp chớp đôi mắt to nhìn Cố Nhiên. Hôm nay anh rất đẹp trai nha. Cố Nhiên múc một thìa muối, do dự hỏi. Thế này là ít hay nhiều? Vương Giai Tuệ cầm lọ gia vị, múc một thìa muối cho vào nồi. Thế này là được rồi. Bác sĩ Mông Cổ, em đi làm bài tập đây. Chỗ này giao cho anh đó. Đảm bảo lần này sẽ làm món đậu đũa xào thịt heo thật ngon. Cố Nhiên cười nói, Vương Giai Tuệ đột nhiên nhón chân lên, hôn lên má Cố Nhiên một cái. Cảm ơn, hôn xong, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài. Cố Nhiên cười ngô nghê, sờ chỗ được hôn trên má. Dường như rất vui vậy, thấy Cố Nhiên bưng đồ ăn ra ngoài. Vương Giai Tuệ lập tức bỏ bút chắp tay sau lưng đi qua. Không ngờ bác sĩ Mông Cổ có thể làm được cơm nha. Anh phải lấp đầy dạ dày của bạn gái nhỏ chứ. Cố Nhiên cười, để đồ ăn lên bàn, trọng tài đại nhân, mời. Vương Giai Tuệ cười, gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng, nhai vài cái rồi cười nói. Chín rồi, có ăn được hay không? Cố Nhiên cúi người, đôi mắt sáng rực nhìn vào mắt Vương Giai Tuệ. Tuy anh đã nếm qua nhưng vẫn muốn nghe cô khen vài câu. Dù sao đây là lần đầu tiên anh xuống bếp vì người khác. Vương Giai Tuệ cắn đảo, có chút khó xử hỏi lại. Anh thật sự muốn biết sao? Da mặt anh dày, có thể chịu được đả kích. Cố Nhiên đứng thẳng lưng. Thịt xào hơi cháy, giống như ăn thịt xiên nướng vậy. Nhưng tóm lại vẫn có hương vị độc đáo. Vương Giai Tuệ cười nói, nhưng mà hơi bỏ nhiều muối rồi. Tiểu là tiêu, không phải anh bỏ muối. Cố Nhiên nhéo mặt Vương Giai Tuệ, vô tội nói. Em biết, Vương Giai Tuệ nghịch ngợm làm mặt quỷ. Món ăn hơi mặn là do miệng em nếm. Bác sĩ Mông Cổ, anh đủ tư cách. Cố Nhiên kéo ghế ra cười cúi người. Nữ vương, mời ngồi. Vương Giai Tuệ cười ngồi xuống, nâng cằm ăn cơm cùng Cố Nhiên. Bác sĩ Mông Cổ, đây là anh nấu cháo sao? Nhìn bát cơm, Vương Giai Tuệ ôm bụng cười rộ lên. Cố Nhiên sinh ra không phải để làm bếp, nơi thuộc về anh phải là phòng phẫu thuật. Cố Nhiên gãi đầu, xấu hổ nói. Lần đầu tiên làm khó tránh khỏi mắc lỗi. Lần sau nhất định sẽ ok. Rất tốt, Vương Giai Tuệ bưng bát cơm, động viên ăn một miếng, kỳ thật yêu cầu của em cũng không cao đâu. Chỉ cần không hỏng, ôi thiêu thì cái gì cũng ăn được. Xem ra đồ ăn anh nấu chẳng khác gì đồ ăn cho heo cả. Cố Nhiên cười trêu chọc, đồ ăn cho heo, thiếu chút nữa Vương Giai Tuệ phun hết đồ ăn trong miệng ra. Ăn từ từ thôi, anh biết anh xào đồ ngon nhưng em cũng đừng ăn vội như vậy chứ. Cố Nhiên vừa vỗ lưng Vương Giai Tuệ, nửa đùa nửa thật nói. Anh không cần chọc em cười nữa. Vương Giai Tuệ ôm bụng cười, cười đến mức không ngừng được. Cô phát hiện lúc ở bên cạnh Cố Nhiên, cô cảm thấy cực kỳ dễ dàng, vui vẻ, thỏa mãn. Anh rất thương cô, rất biết dỗ cô vui. Quyết định của cô là chính xác rồi đúng không? Ở bên cạnh anh cô rất hạnh phúc, mà còn cô phát. Góc truyện audio.com, hiện tình cảm dành cho anh không còn là thích nữa. Mị lực của bác sĩ Mông Cổ khiến một cô nhóc chưa hiểu sự đời như cô có thể dễ dàng chống cự được. Cách chương.